Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, vì mỹ hảo thế giới dâng lên chúc phúc. Đã đến giờ ngày thứ hai. Sáng sớm, tiến sĩ Ốc liền rời giường đi sở nghiên cứu. Nghe nói là sửa chữa đội ngũ đã tới. Đang chờ sở nghiên cứu chủ nhân tiến đến mở cửa. Hyakun thì bị lưu lại. Dùng tiến sĩ Ốc. Chính là muốn Hyakun trong nhà chiếu cố những cái kia sở nghiên cứu bên trong các bảo bối. Dù sao thời gian dài ở tại Pokbo bên trong, sẽ đối với Pokemon thân thể cùng tinh thần tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên cần phải có người chiếu cố. Bởi vậy, Hyakun trên lưng một ba lô Pokbo, ôm vào chính mình Pokemon trứng, thả ra con kia Nidorino, giống Nessico Aji lên tiếng chào hỏi về sau. Liền đi ra ngoài tìm kiếm có thể để đám Pokemon chỗ chơi đùa. Nidorino, theo ta công kích. Lúc ra cửa, Hyakun 10 phần trung nhị bày tư thế. Đưa tay chỉ một cái phương hướng. Nidorino liền một tiếng reo hò chạy vừa ra ngoài. Sau đó Hyakun theo sát phía sau. Vui chơi chạy mất, chỉ để lại đứng tại cổng một mặt lúng túng Nessico Aji. Ha ha. Hiện tại hai tử thật đúng là đáng yêu nha. 2333. Chấm ngoặc kép. Hyakun mục tiêu là tìm kiếm một chỗ có nước địa phương. Dù sao sở nghiên cứu bên trong Pokemon cũng có không thể tại lục địa sinh tồn chủng loại. Theo Nessico Aji nói cho. Chấn nhỏ đằng sau có một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ. Rừng cây bên cạnh có một đầu thanh tịnh tiểu hà. Dòng nước cũng rất bình ổn. Vừa vặn thích hợp cao su Goldin, Sicking, Magikarp dạng này Pokemon chơi đùa. Hyakun tiến lên phương hướng cũng chính là tiểu hà vị trí. Một người một ni chạy chậm mấy phút, liền nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ xanh tươi tốt rừng cây. Nghĩ đến chính là mục tiêu chỗ. Thế là bước nhanh, theo khoảng cách rút ngắn, dần dần rõ ràng tiếng nước chảy liền truyền vào trong tai. Hyakun đi vào trong rừng cây, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt nhánh cây bụi cây, đập vào mắt trước chính là một chỗ bằng phẳng gò đất, mềm mại cỏ xanh trải thành thảm, các loại nhan sắc tiểu hoa đón gió lay động, gò đất biên giới, một đầu sóng gợn lăn tăn tiểu hà ngay tại an tĩnh chảy xuôi. Ha ha, thật đúng là một nơi tốt, mọi người, đều đi ra hít thở không khí đi. Hyakun hết sức hài lòng tự mình phát hiện nơi này, thả ra trong tay trứng, đem trong hành trang Pokbo toàn bộ lấy ra, sau đó từng cái mở ra, đem bên trong đám Pokemon tất cả đều phóng xuất ra, kho thêm, vừa, so, có thể đạt tới, hồ tương đương, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mấy chục con nhiều loại Pokemon xuất hiện tại trên bãi cỏ, mặc dù thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Nhưng Pokemon cũng không có cảm giác được có cái gì không thích ứng. Rất nhanh liền chơi làm một đoàn. Hyakun đi đến bờ sông. Đem mấy cái thủy thuộc tính Pokemon thả vào trong nước. Sau đó vỗ tay một cái. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người nói. Mina, mọi người trước hết ở chỗ này chơi một hồi. Đều không cho đi xa. Không phải cơm trưa nhưng liền không có ăn. Nidorino ngươi quản lý một chút. Đừng để mọi người bị mất. Thưa dạ. Nidorino chăm chú nhẹ gật đầu. Phảng phất tại nói hết thảy đều bao tại trên người của ta. Sau đó toàn bộ thân thể cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực. Giống như tuần tra đội trưởng du tẩu. Chăm chú dáng vẻ nhìn Hyakun buồn cười. Sau đó cái khác đám Pokemon cũng riêng phần mình chơi đùa. Y căng bơi tới trên một thân cây. Liền nhắm mắt lại ngủ trưa. Sensoru cùng Senslas nhóm cũng tìm được một chỗ mềm mại đất cắt bắt đầu đào hố. Butterfree nhóm tại hoa tươi phía trên nhảy. Pixie cùng Pixiotto tại đầu cành hát ca. Magikarp thì ngơ ngác ở trong nước lộ ra đầu. Há mồm phun ra một ngụm thủy tiễn. Đánh vào bên bờ Psyduck trên mặt. Psyduck mê mang méo một chút mặt. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Lâu dài sinh hoạt tại ồn ào náo động trạng thái bên trong Hyakun 10 phần chân quý trước mắt yên. Tĩnh, toàn thân buông lỏng nằm trên đồng cỏ. đem viên kia Pokemon trứng ôm vào trong ngực. Bên tai nghe Pixioto tiếng ca, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hiển nhiên Hyakun cũng không có ngủ bao lâu thời gian. Ánh mặt trời ấm áp lúc đầu chiếu xạ ở trên mặt. Mặc dù nhắm mắt lại, ánh mắt lại còn có điểm điểm quang minh. Nhưng đột nhiên tầm đó trước mắt quang minh biến mất. Một cái bất minh vật thể trùm lên Hyakun trên mặt. Hyakun bị đột nhiên ở giữa bừng tỉnh. Vội vàng vừa mở mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện trên mặt của mình không biết lúc nào đắp lên một con mũ rơm. Nhàn nhạt mùi thơm ngát từ mũ rơm bên trên truyền đến. Hyakun hơi nghi hoặc một chút lấy xuống mũ rơm. Sau đó phát hiện bên cạnh không biết lúc nào đã đứng đấy một bóng người. Bóng người kia đưa lưng về phía hắn. Rón rén đang chuẩn bị rời đi. À, đem ngươi đánh thức nha. Thật sự là thật xin lỗi. Lúc đầu chỉ là muốn cho ngươi che chắn một chút ánh nắng. Chiều khí phồn thịnh thanh âm quen thuộc. Truyền đến, Hyakun có chút nheo mắt lại thấy rõ ràng bên cạnh trước kia rón rén đang chuẩn bị ngươi rời đi ảnh. Đây là cái kia bím tóc thiếu nữ. Dillier, à, nguyên lai là Phong. Dillier tiểu thư, đây là ngươi mũ rơm sao? Dillier tiểu thư, Dillier xoay người lại, nghịch ngợm thè lưỡi. Một mặt ngượng ngùng nói, là ta mũ rơm, ta tản bộ đi ngang qua. Vừa hay nhìn thấy ngươi nằm ở chỗ này, nhìn ngươi bị mặt trời phơi đến, liền muốn dùng mũ rơm cho ngươi đỡ một chút. Thật không nghĩ đánh thức ngươi ý tứ. Trông thấy bím tóc thiếu nữ bối rối, Hyakun không khỏi cười lên ha hả. Trông thấy Hyakun cười như thế vui vẻ, Dillier cũng không tiện mà cười cười gãi gãi đầu. Cảm ơn ngươi mũ rơm, càng cảm ơn ngươi quan tâm. Hyakun trống lên trên thân, mang trên mặt tiếu dung nói, hì hì, kỳ thật cũng không có cái gì a, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đúng, những thứ này chung quanh Pokemon đều là Hyakun ngươi sao? Ta vừa rồi lặng lẽ đến gần thời điểm còn bị bọn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thật là dọa người đâu. Phảng phất nhớ tới mới vừa rồi bị một đám Pokemon dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm. Dillier trên mặt sợ hãi nói. Ngạch, bọn hắn hù đến ngươi sao? Bất quá bọn hắn cũng đều là không có ác ý. Những thứ này Pokemon đều là sở nghiên cứu. Chính là hôm qua ngươi nhìn thấy cùng ta cùng nhau cái kia đại thúc có. Bởi vì sở nghiên cứu ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Cho nên ta hiện tại mang theo bọn hắn ở bên ngoài chơi đùa. Bọn hắn đều là nghe lời hảo hài tử. Nói đến đây chung quanh Pokemon, Hyakun trên mặt lộ ra một trận tự hào kiêu ngạo biểu lộ. Mặc dù chỉ ở chung được hơn một ngày, song phương cũng đã có thâm hậu hữu nghị. Hyakun thật đúng là lợi hại. Vậy mà có thể đồng thời chiếu cố nhiều như vậy Pokemon. Thật sự là quá có thể dựa vào. Dillier nghe xong Hyakun, rất là bội phục. Sau đó lại nhìn thấy Hyakun bên cạnh viên kia màu trắng Pokemon trứng. Ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vỏ trứng. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đây cũng là Pokemon sao? Giống như một quả trứng nha. Ngươi nhìn, sẽ còn đâu? Trời ạ, làm sao càng ngày càng sáng? Hiếu kỳ Dillier đột nhiên phát hiện viên kia trứng càng ngày càng sáng. Vội vàng dọa đến nhảy lên lui về sau mấy bước. Một mặt cảnh giác nhìn xem Pokemon trứng. Hyakun cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng giật nảy mình. Sau đó chính là khó nói lên lời cuồng hỉ. Loại tình huống này hắn gặp qua. Cái này rõ ràng là Pokemon chiến sắp ấp điểm báo. Liền tranh thủ Pokemon trứng thả chính. Ngồi ở một bên lẳng lặng quan sát. Cuồng loạn tâm lại thật lâu không thể yên lặng. Hyakun, viên này trứng đang phát sáng a. Sẽ có hay không có vấn đề gì? Dillier rõ ràng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chú ý. Chỉ có thể xin giúp đỡ một bên Hyakun. Hyakun nghe Dillier, một thanh vươn tay giữ chặt Dillier tay, đem Dillier lôi kéo ngồi xuống. Lúc này mới nhẹ nói, viên này trứng là Pokemon trứng A. Hiện tại loại tình huống này chính là nói rõ. Trứng bên trong Pokemon lập tức liền muốn ấp, Nói cách khác, lập tức liền sẽ có một con đáng yêu tiểu sinh mệnh sinh ra trên đời này. Chúng ta bây giờ chỉ cần cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi liền tốt. Lẳng lặng chờ đợi tân sinh mệnh sinh ra. Delia bị Hyakun bắt lấy tay. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt có chút đỏ bừng. Thử có chút tránh thoát mấy lần. Phát hiện Hyakun tựa hồ là bởi vì tâm tình kích động mà tóm đến rất căng. Thế là liền nhẹ nhàng hít vào một hơi. Sau đó cúi đầu xuống. Mặc cho Hyakun bắt lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.